Nam chính cặn bã bị bệnh kiều. Chương 57-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Andy, An Xanh chạy nhanh tới chỗ màn hình theo dõi. Nhân lúc trong cửa hàng không có ai, cô kéo màn hình ra, nhìn thấy Phí Hiên đang đứng bên cạnh đường dốc, nhìn chằm chằm khay bánh cô vừa đẩy xuống. Một lát sau mới cầm lấy một cái bánh nhét vào miệng. Cô nở nụ cười, nhìn anh ăn hết điểm tâm, lại nhìn vẻ mặt thối hoắc của anh đang nhìn quanh phòng, không biết đang làm nhảm cái gì. Lúc này trong tiệm đã bắt đầu có khách đến, An Xanh vội vàng tiếp đón. Cất màn hình theo dõi đi. Cả buổi sáng đều rất bận rộn, bận đến mức cô không có thời gian để liếc mắt nhìn Phí Hiên một cái. Vì Phí Hiên đang ở dưới tầng hầm của cửa hàng, nên An Xanh không thể thuê nhân viên phụ giúp, để tránh bị người khác phát hiện ra manh mối. Lại không có sự hỗ trợ của Nguyên Khúc, một mình cô có chút chật vật, bận rộn đến tận tối. An Xanh không rảnh được chút nào. Giữa trưa Phí Hiên ngay cả cơm cũng chưa ăn. Cô có chút sốt ruột, nhìn khách trong cửa hàng cuối cùng cũng đi hết. Cô vội vàng đóng cửa, lo lắng chạy về nhà, làm một ít đồ ăn. Hít một hơi thật sâu, một tay bưng khay đồ ăn, dùng chìa khóa nhỏ vặn mở cánh cửa hư không. Cánh cửa bất xê bất dịch dù Phí Hiên có dùng sức thế nào. Vang lên tiếng cạch, anh từ trên giường bật dậy. An Xanh mới tiến vào một nửa đã bị Phí Hiên lôi kéo túm vào. Thiếu chút nữa làm đổ đồ ăn. Chậm một chút, chậm một chút. An Xanh vội vàng đè lại cái khay. May mắn là cái khay vẫn còn trên tay cô. Phí Hiên níu chặt tay cô, sắc mặt đặc biệt không tốt. Em đã đi đâu? Cô không đáp lời, bưng khay đồ ăn đến bên cạnh bàn. Anh chỉ chú ý hầm hừ chất vấn cô, không thèm liếc mắt nhìn ra ngoài cửa. Sau khi An Xanh dọn đồ ăn lên bàn, Phí Hiên kéo theo xiềng xích đi tới, cầm lấy tay cô, quay mặt cô lại hỏi. Hỏi em đó, em đã chạy đi đâu? Về nhà, An Xanh nói. Ăn cơm đi. Phí Hiên nhíu mày. Về nhà, em đem anh ném ở trong này, sau đó tự về nhà. An Xanh có chút chột dạ níu chặt tay áo, nhưng nghĩ đến Phí Hiên cho rằng đây chỉ là một trò đùa. Cô nhanh chóng ổn định bản thân, có chút lạnh lùng gật gật đầu. Không phải bây giờ em đã đến đây sao? Phí Hiên há miệng thở đê ốc, biểu cảm đặc biệt ủy khuất, lắc lắc xiềng xích nhỏ trên cổ. Em đem anh trói lại ở đây, sau đó liền bỏ về nhà. Chơi như vậy thật không vui. Như thế nào không vui? An Xanh đẩy Phí Hiên một cái. Anh nhanh đi rửa tay. Giữa trưa còn chưa ăn cơm. Bây giờ đói bụng không? Phí Hiên quả thật rất đói bụng, nhưng trong lòng anh lại nghẹn khuất. Anh bỏ mặc một đống việc ở công ty, đến đây bồi An Xanh chơi. Kết quả cô lại bỏ mặc anh một ngày một đêm. Anh đương nhiên trước tiên cần phải đưa ra phàn nàn. An Xanh chịu không nổi sự tra hỏi của anh, đành phải nói. Anh trước rửa tay ăn cơm. Ăn xong chúng ta thảo luận cách chơi. Phí Hiên ậm ừ, nhìn chằm chằm An Xanh. Nếu em còn dám bỏ chạy, anh sẽ... Cô nhìn về phía anh, chờ anh nói tiếp. Cô đặc biệt tò mò không biết Phí Hiên còn có thể dùng cách gì để uy hiếp cô. Anh nhéo nhéo mặt An Xanh, cố ý hạ giọng nói. Làm em không thể đứng dậy nổi. Cô không nghĩ tới Phí Hiên sẽ nói ra lời như vậy. Sắc mặt lập tức đỏ bừng. Lúc này anh mới hài lòng đi rửa tay, rồi ngồi vào bàn ăn cơm. Hai người yên tĩnh ăn cơm. Qua bữa cơm, nhiệt độ trên mặt An Xanh vẫn chưa giảm. Ánh mắt của Phí Hiên thật sự làm cho người khác run ra đầu. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Đương nhiên cô không kháng cự cùng Phí Hiên phát sinh quan hệ. Nhưng hiện tại tình hình thật nửa vời. Phí Hiên căn bản chỉ xem đây là trò đùa trẻ con. Sau bữa tối, An Xanh không có dấu hiệu rời đi. Cảm giác khó chịu của Phí Hiên bị nhốt quá lâu cuối cùng cũng tiêu tán. Hai người không nói gì, ngồi ở trên giường ôm ấp xem TV. An Xanh cầm điều khiển từ xa. Phí Hiên ôm cô từ phía sau vào trong ngực, đem xiềng xích để sau gáy, vuốt tóc cô, có chút tò mò hỏi. Phí sư hôm nay không có đến tìm em sao? An Xanh dừng một chút, lắc lắc đầu, không có, ngu ngốc. Phí Hiên mắng nhỏ một câu, ôm An Xanh, nghiêng đầu hôn lên mặt cô. Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào? Em đem anh giấu ở đâu vậy hả? Cô ngồi dậy, quay đầu nhìn anh, thập phần nghiêm túc nói. Phí sư không có khả năng tìm được anh. Anh đừng trông chờ nữa. Nghĩ nghĩ cô còn nói thêm. Dù anh ta có đem toàn bộ thân thị này lật lên cũng tìm không thấy. Phí Hiên có chút kinh ngạc. Nhéo mũi cô, làm tỉ mỉ như vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta hiện tại ở tỉnh khác? Phí Hiên quên một chút. Anh đến tìm An Xanh. Ăn một cái bánh ngọt liền bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh lại đã là nửa đêm. Khoảng thời gian đó đủ để An Xanh quăng anh đến thành phố khác. Nhưng mặc dù là như vậy, nhưng trên thế giới này chỉ cần chuyện đã xảy ra, nhất định sẽ để lại dấu vết. Huống chi trong thời đại này khắp nơi đều bị giám sát. Với lại phí sư biết anh đi tìm An Xanh, đã qua một ngày mà không có tìm đến cô. Điều này làm cho anh hoài nghi năng lực làm việc của cậu ta. Tỉnh ngoài, An Xanh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, xem như vậy đi, trong không gian này cũng xem như là một thế giới nhỏ khác. Phí Hiên suy cười, em rất có năng lực, nhưng chúng ta đánh cuộc một chút, ngày mai phí sư nhất định sẽ tìm tới nơi này. Em có tin không? Làm việc dưới quyền của Phí Hiên đã lâu, phí sư tốt xấu gì cũng xem như tâm phúc của anh. Nếu một chút năng lực ấy đều không có, sau khi ra ngoài chuyện thứ nhất anh làm chính là cách trước cậu ta. An Xanh vẫn lắc đầu sửa lại. Anh ta sẽ tìm được em, nhưng không tìm được anh. Bởi vì em giấu anh ở dưới tầng hầm sao? Phí Hiên cười rộ lên. Vậy em cần phải trốn cho tốt. Nếu bị tìm thấy, ánh mắt anh híp lại. Đến lượt anh giấu em đi được không? Nếu anh đem em giấu đi, anh dám cam đoan trên đời này không ai có thể tìm được. Phí Hiên ôn nhu hôn An Xanh nói. Cô trầm mặc một lát rồi tò mò hỏi anh. Anh muốn đem em giấu ở đâu? Anh sẽ giấu em ở. Phí Hiên kéo An Xanh lại. Đem cô đặt trên đùi. Môi dán lên môi cô. Mới nhẹ giọng nói. Giấu ở trong lòng anh. Nghe xong những lời này, trong lòng An Xanh có chút run lên. Cô đáp trả nụ hôn của anh. Hơi thở hai người triền miên quấn lấy nhau. Cô khẽ thì thầm hỏi. Nếu phí sư không tìm thấy anh thì sao? Phí Hiên hừ cười. Vậy anh tùy em xử lý. Em muốn thế nào đều được. Em muốn thế nào đều được. An Xanh hỏi. Em muốn làm gì đều được. Phí Hiên nói xong. Nụ hôn lại một lần nữa áp xuống. Anh ôm chặt eo cô. Em cứ đối xử với anh như bây giờ. Nhốt anh lại. Phí Hiên nói. Nhưng em không được phép gặp lại tên chim chị đó. Nếu không khi anh ra ngoài, nhất định sẽ tự tay bóp CS3T anh ta. An Xanh gật đầu, sẽ không gặp lại, anh ta đã rời đi. Huống chi Phí Hiên cũng không ra ngoài được. Về sau, hô hấp Phí Hiên có chút tán loạn, nhẹ nhàng phun bên tai cô. Khi nào chủ nhân muốn, tôi sẽ đến hầu hạ người. Phí Hiên ôm An Xanh càng chặt hơn, để cô cảm nhận rõ hơn sự biến hóa của anh. Tôi cam đoan sẽ khiến chủ nhân hài lòng. Từ nay về sau chỉ nghĩ đến tôi. Hô hấp An Xanh cũng dồn dập. Đỏ mặt gật gật đầu. Lắp bắp nói. Đợi một thời gian nữa đi. Cô vòng tay ôm cổ Phí Hiên. Nhắm chặt mắt. Qua một thời gian nữa. Nếu anh còn muốn. Em sẽ. Phí Hiên hôn cô. Hung hăng càn quét khoang miệng cô. Sau đó mới cười nói. Em nói cái gì vậy? Anh đương nhiên muốn, luôn luôn muốn, cả đời này đều muốn em. Điều này không chắc chắn. An Xanh li ba mét môi. Thầm nói trong lòng, Phí Hiên có một điều làm An Xanh cảm thấy đặc biệt cảm động. Đó chính là lúc hai người ở cùng nhau. Chỉ cần cô không đồng ý, anh cho tới bây giờ đều không có ép buộc cô. Kỳ thực An Xanh không phải là kiểu người có ý chí kiên định. Chỉ cần Phí Hiên cố chấp một chút. Cường ngạnh một chút, thậm chí khốn nạn một chút. Trước lúc muốn giam lỏng cô, anh nên gạo nấu thành cơm. Như vậy, có khi hiện tại hai người đã có con. Nhưng Phí Hiên chưa bao giờ làm như vậy. Anh dùng mọi thủ đoạn để đem An Sinh buộc bên người. Nhưng về chuyện này, lại ngoài ý muốn, Phí Hiên rất quân tử. Nếu An Sinh không gật đầu, anh tuyệt đối sẽ không vượt qua ranh giới. Bất quá, nếu hai người yêu nhau lại hôn môi triền miên, khó tránh khỏi sẽ xảy ra phản ứng. Phí Hiên chịu đựng khó chịu, nhíu mày cũng không chịu buông An Sinh, nhưng không có động tĩnh nào thêm, chỉ chịu đựng. Trên thực tế, nếu hai người không chia tay, tự nhiên cũng đã phát triển đến một bước kia. Chỉ là trong khoảng thời gian chia tay này, Phí Hiên sợ An Sinh sẽ phản cảm chuyện hai người bên nhau. An Sinh có thể cảm nhận được tâm trạng của anh. Hơn nữa tay anh còn đặc biệt quy củ. Tối nay An Sinh không định trở về nhà ngủ. Chủ yếu vì Phí Hiên không chịu buông cô ra. Ôm cô rất chặt, cả buổi anh còn không đi vệ sinh. Thấy anh khó khăn chịu đựng, cô thò tay vào trong chăn định giúp anh. Phí Hiên đột nhiên mở to hai mắt khi tay cô chạm đến. Đây là em đốt lửa. Anh ôm chầm lấy cô, mơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Em chính là muốn luộc chết anh. An Sinh đối với chuyện này không có kinh nghiệm. Từ trước đến nay cô chỉ ở bên Phí Hiên, nên đối với chuyện này, cô vẫn còn ngượng ngùng. Ngay cả đầu cũng không dám ló ra ngoài. Âm thanh ám muội vang lên trong chăn. Cô cảm giác sắp ngạt thở tới nơi. Khi gần tới thời điểm bùng nổ, Phí Hiên kéo đầu An Sinh từ trong chăn ra, nắm lấy cằm của cô. Thanh âm khàn khàn bá đạo nói. Nhìn anh, cô rũ mi, mở to mắt, chống lại vẻ mặt thâm trầm như muốn ăn thịt người của anh. Theo bản năng cô muốn co rúm lại, nhưng bị Phí Hiên ôm lấy gáy, hôn sâu. Sau khi xong việc, anh ôm cô, tì lên trán cô, một hồi lâu cũng không nhúc nhích. Thật lâu sau, anh mới khẽ cười một tiếng, không chút do dự khen ngợi. So với tự anh làm tốt hơn nhiều. Mặt An Sinh đỏ bừng. Kỳ thực, cái gì cô cũng không có làm, đều là Phí Hiên dẫn dắt cô. Đôi tay nhỏ của em có phải so với trước kia mềm hơn không ít? Phí Hiên hôn lên môi An Sinh. Có mỏi không? Ca ca giúp em xoa bóp được không? Ca ca cái đầu anh. An Sinh định cuộn người vào trong chăn. Anh đã nắm lấy vai cô, cười nói, em xấu hổ cái gì? Không phải nói sinh cho anh hai đứa bé hay sao? Đến lúc đó, Phí Hiên tạm dừng một chút, cười xấu xa nói, anh nhất định sẽ làm cho em cảm thấy thoải mái hơn so với anh bây giờ. An Sinh xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được. Phí Hiên lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt vặn vẹo một hồi. An Sinh cúi đầu nên không nhìn thấy được, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại vẻ bình thường. Nhưng một khi ý nghĩ này xuất hiện rồi lan rộng, nó giống như một cái cây cắm rễ, làm thế nào cũng không gạt đi được. Cuối cùng nhịn không được, anh mới mở miệng hỏi An Sinh, em cùng tên chim chỉ kia? Phí Hiên hỏi có chút gian nan, tận lực khống chế ngữ điệu, nhưng vẫn có điểm sắc bén. Bao nhiêu lần rồi? An Sinh. An Sinh không hé răng. Hô hấp Phí Hiên có chút dồn dập. Anh biết câu hỏi này thật sự không nên hỏi vào giờ phút này. Nó sẽ thành vết sẹo giữa hai người. Nhưng anh chính là không khống chế được. Anh chỉ muốn biết An Sinh đang nghĩ gì. Anh và anh ta. Phí Hiên cắn răng. Thanh âm cơ hồ bật ra từ kẽ răng. Ai lớn hơn? An Sinh. Hết chương 57. Cách chương.